Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, miểu sát bảy thánh. Diệp Vũ không sợ, Mộc Bạch, tình huống lần này cùng 2 năm trước không giống nhau. Đem chúng ta vây quanh 10 người, 3 cái hồn đấu la, 7 cái hồn thánh, các ngươi không phải là đối thủ. Lui xa một chút, giao cho ta, Diệp Vũ, để Mộc Bạch cùng Trúc Thanh trong lòng run lên, đồng thời lắc đầu, nếu là dạng này, vậy chúng ta càng không thể đứng ngoài quan sát. Chiến đấu như vậy, các ngươi giúp không được gì, thực lực sai biệt quá lớn, tin tưởng ta, ta không có việc gì. Diệp Vũ, tuy nhiên nghe thật không thể tin, nhưng ở Diệp Vũ trên thân, cơ hồ không có cái gì không có khả năng. Thường thường đều sẽ để bọn hắn chấn kinh, vô ý thức tin tưởng, sau lui sang một bên. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. 2 năm trước ngươi chỉ là 54 cấp hồn vương, hiện tại nhiều nhất 59 cấp đi. 7 cái hồn thánh thì có thể để ngươi tuyệt vọng, huống chi còn có chúng ta. Dứt lời, 3 cái lão giả phóng thích võ hồn, quanh thân 8 cái hồn hoàn luật động. Đều là vàng vàng tử tím đen đen sẫm hắc. Sau lưng võ hồn, theo thứ tự là 3 cái thú võ hồn, khỉ, tê, gấu. Sau đó 7 cái hồn thánh phóng thích võ hồn, hồn hoàn phối trí không giống nhau. 7 cái hồn hoàn luật động. Cầm đầu hồn đấu la ngạo nghễ nói, ta là 87 cấp hồn đấu la, hai người bọn họ đều là 86 cấp, lại thêm bọn họ đều là 75 cấp trở lên hồn thánh, ngươi một cái nho nhỏ hồn vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ không sợ, đội hình như vậy cho dù đánh không lại, muốn giết chính mình bọn họ cũng làm không được. Đối mặt cường đại như vậy đội hình, Diệp Vũ không lùi mà tiến tới, từng bước một phóng ra. 10 người đều là cười lạnh xem thường, hừ, ngu thế mà. Một giây sau, 10 sắc mặt người đều là đại biến, cùng nhau trừng to mắt há to mồm, trong cổ họng như là kẹp lại thứ gì, một chữ cũng nói không nên lời. Theo Diệp Vũ từng bước một đi tới, nguyên một đám hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, chớp mắt, 6 cái hồn hoàn tại Diệp Vũ quanh thân quanh quẩn, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Cái này sao có thể? 10 người kinh hãi muốn tuyệt, phía sau 2 người cũng là ngốc trệ, cho dù là Mộc Bạch cùng Trúc Thanh cũng là không nghĩ tới. Một trận hoảng sợ, lại nhưng đã là lục hoàn hồn đế, đồng thời, cái này hồn hoàn phối trí. Sao lại thế, bọn họ khó có thể tin. Theo tình báo đến xem, Diệp Vũ hiện tại mới 14 tuổi, 14 tuổi hồn đế, trước đó chưa từng có. Đồng thời nhất làm cho người kinh hãi là hồn hoàn phối trí. Cái này thật bất khả tư nghị. 3 cái vạn năm hồn hoàn, 3 cái 100.000 năm hồn hoàn. Liền xem như tuyệt đại đếm phong hào đấu la, cũng không có 100.000 năm hồn hoàn. Mà Diệp Vũ thân là hồn đế, liền đã có 3 cái 100.000 năm. Bọn họ kinh hãi, sắc mặt ào ào càng thêm âm trầm. Minh bạch vì cái gì võ hồn điện ra như thế mê người điều kiện đến truy nã Diệp Vũ. Quả thực quá yêu nghiệt. Thậm chí dùng siêu cấp yêu nghiệt đều khó mà hình dung khiếp sợ trong lòng cùng Diệp Vũ biến thái. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh sau khi kinh ngạc, tâm lý rất vui vẻ. Kinh ngạc sau đó, trong mắt bọn họ sát ý chớp động. Ba vị trưởng lão, cái này Diệp Vũ tuy nhiên xác thực biến thái, nhưng bằng vào chúng ta 7 người như vậy đủ rồi. Đúng, mặc dù không sai đã trở thành hồn đế, nhưng hồn lực đẳng cấp không cao hơn 65. Tuy nhiên nắm giữ 3 cái 100.000 năm hồn hoàn cùng 4 khối ngoại phụ hồn cốt, để hắn nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng bằng hắn một người không có khả năng địch nổi chúng ta 7 người. Chúng ta đều là 75 cấp trở lên hồn thánh. Trưởng lão, để cho chúng ta lên trước. có lẽ đều không cần các ngươi xuất thủ. Ba cái lão giả nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn rất yêu nghiệt, nhưng thân là hồn đấu la, chúng ta cũng khinh thường đối một cái hồn đế động thủ. Cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực, cũng tương đối nhiều nhất tại hồn thánh. Các ngươi bảy cái đầy đủ giải quyết hắn. Ba cái lão giả tại chỗ không động, bảy cái hồn thánh tới gần Diệp Vũ. Bảy người là một đoàn đội, dạng này đoàn đội, hai năm trước sẽ còn để cho mình cảm thấy khó giải quyết chút. Nhưng bây giờ hoàn toàn không để vào mắt, đã cái này bảy cái hồn thánh làm như vậy, đối với mình có lợi mà vô hại. Tại bọn họ đến gần nháy mắt, Diệp Vũ bỗng nhiên nhoáng một cái, theo bảy người trong tầm mắt biến mất. Bảy người sắc mặt chấn động, ba cái hồn đấu la sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn họ bảo vọt lên công hướng Diệp Vũ, mà Diệp Vũ đã hiện lên thất người trước mặt. Bảy cái hồn thánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Diệp Vũ tự nhiên sử dụng 120.000 năm phong long vương đùi phải xương. Đồng thời trên thân thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Chung quanh bị rượu màu đỏ bừng một mảnh. Thứ sáu hồn kỹ tự thân tốc độ tăng lên 99%. Tăng thêm xương đùi năng lực, lại đề thăng 250%. 10. Nhất thời, Diệp Vũ cho thấy tốc độ cực nhanh, nhanh đến bảy cái hồn thánh đều chưa kịp phản ứng. 10 mét khoảng cách như là thuấn di đồng dạng, đi vào trước người bọn họ, Diệp Vũ trực tiếp hoàn toàn hư hóa, ác chi bản nguyên tuôn ra, toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn long hóa, oanh. Điếc tai tiếng vang bên trong, phía trước nhất bốn người còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Cảm giác thân thể như là bị thiên thạch đập trúng, đại não trong nháy mắt ầm vang một mảnh trống không, té bay ra ngoài, đánh bay bốn cái hồn thánh. Diệp Vũ Long chảo hướng phía trước oanh ra, còn lại ba cái hồn thánh cho dù kịp phản ứng, nhưng cũng chậm, bởi vì là một cái là phụ trợ. Mặt khác hai cái hồn lực là trong bảy người thấp nhất. 75 cấp, a, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ngắn ngủi một giây, Diệp Vũ Long chảo quét ngang vỗ, hướng về phía trước oanh một cái. Bảy người gần như đồng thời bay ra. Đầy trời vung huyết, bốn người hướng về bên phải bay ra 200 mét xa. Ba người hướng Diệp Vũ phía trước bay ra 100 mét xa. Bảy người nện rơi xuống đất, hoàn toàn thành một cái huyết nhân, thân thể đều là rạn nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, cốt cách, gân mạch, ngũ tạng lục phủ lưa thưa nát. Đồng thời, ba cái hồn đấu la vọt tới công kích đã tới. Diệp Vũ không nhìn thẳng bọn họ, trước giải quyết cái này bảy cái hồn thánh, công kích đến sau đã không kịp trốn tránh phản kích. To lớn long tí đưa ngang trước người, ngăn trở hơn phân nửa thân thể. Oanh, ba tiếng nổ vang hội tụ thành một tiếng, chấn thiên động địa, đối mặt ba cái hồn đấu la nhanh chóng nhất kích. Diệp Vũ chỉ là lui lại năm bước, lông tóc không thương, ba cái hồn đấu la hướng chung quanh mắt nhìn, nhất thời thần sắc ngốc trệ, bởi vì bảy cái hồn thánh, vậy mà toàn bộ chết. Bảy cái hồn thánh, mỗi một cái hồn đế cho trong nháy mắt toàn bộ miểu sát. Chung quanh tĩnh mịch một mảnh, hồn đế cùng hồn tôn, cùng ba cái hồn đấu la chết trừng to mắt, như là rơi vào mộng cảnh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vốn cho là Diệp Vũ đem bị bảy cái hồn thánh áp chế. Không sai không lâu sau được giải quyết. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ đột nhiên thể hiện ra sánh ngang 85 cấp hệ nhanh nhẹn hồn đấu la một. Dạng tốc độ nhanh đi vào bảy cái hồn thánh trước mặt. Để bọn hắn đều không kịp phản ứng. Sau đó long chảo quét ngang mà ra đánh bay bốn cái. Sau đó hướng phía trước oanh ra. Đánh bay ba cái. Nguyên bản cảm thấy cho dù bảy cái hồn thánh bị công kích đến cũng không có việc gì. Nhưng bọn hắn phát hiện bảy người sau khi hạ xuống đã không nhúc nhích. Ngã xuống đất chỗ dòng máu tràn ngập. Bảy người vậy mà chết hết. bởi vì Diệp Vũ là hồn đế. Diệp Vũ lạnh nhạt để bọn hắn cảm thấy ngu xuẩn, cuồng vọng, nhưng bây giờ đã toàn bộ mắt trợn tròn, thần sắc cứng ngắc, phía sau hồn đế sợ hãi lui lại, thần sắc ngốc trệ, nỉ non tự nói, cái này sao có thể miểu sát 7 cái hồn thánh. Hắn chỉ là hồn đế, vì sao lại nắm giữ sánh ngang 85 cấp hệ nhanh nhẹn hồn đấu la tốc độ, đã sánh ngang 85 cấp cường công hệ lực lượng. 3 cái hồn đấu la, trong lòng cũng là nghĩ đến dạng này, vừa mới 7 cái hồn thánh sơ suất, cảm thấy Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực sánh ngang hồn thánh xác thực khủng bố. Nhưng bọn hắn là 7 người, vẫn là đoàn đội, cảm thấy nhất định có thể giải quyết Diệp Vũ. Thế mà, Diệp Vũ trực tiếp cũng là toàn lực. Nếu như 7 người ngay từ đầu toàn lực trạng thái cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, còn có thể kiên trì vài phút, nhưng đại ý tăng thêm Diệp Vũ tốc độ kinh khủng cùng lực lượng, để bọn hắn mặc dù ý thức đến cũng không kịp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.